Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, nam nhân tin mừng. Nam Trúc Dung mong muốn chuyển chức đem Nguyệt lão hành động không thành công. Điều này làm cho hắn có một ít dầu dĩ không vui. Mà đối với làm mai cái này sự tình, Nam Trúc Dung cũng phát hiện, những người khác có vẻ như đều không có quá lớn ý tưởng. Thế là hắn liền đi hỏi Thái tử Trường Cầm. Người ta trả lời cũng rất thẳng thắn. Người ta trai tài gái sắc thoạt nhìn chính là một đôi trời sinh. Chỗ nào cần ngươi cái này yêu quái. Ngươi cái này thần nhân đi tác hợp. Người ta nam nữ nếu là lẫn nhau coi trọng chính mình liền đem sự tình làm. Lão bá tổ, ngươi nhìn ta. Ta đến hiện tại không phải cũng không có cưới vợ sao. Trường Cầm rất chân thành cho Nam Trúc Dung. Nhánh chiêu, Nam Trúc Dung cũng là nhẹ gật đầu. Cũng là kỳ quái a. Người cái này dáng dấp lại đẹp trai. Tính tình lại tốt, còn biết gảy đàn. Vóc dáng cũng cao. Một đôi mắt phượng câu hồn. Tài hoa xông lên tận 9 tầng trời. Lão cha mặc dù bị lưu vong thế nhưng hiện tại vẫn như cũ là trọng thần. Trong nhà tiền hàng cũng không ít. Chấm ngoặc kép, Trường Cầm, nghiêm túc mà lại nghiêm túc. Lão bá tổ, người nói quá mức, trước ngươi nêu ví dụ tử, đều là một cái trưởng thành bình quân nam tính hẳn là có phổ thông tiêu chuẩn mà thôi. Đây coi là cái gì đâu? Nam Trúc Dung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử thúi cha ngươi hai ngày này cho ngươi thêm trạng thái đúng không? Ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy đâu? Còn có cái gì bình quân? Ngươi đừng cho ta chọn phương nam nhân khẩu đam mê a. Ta nghe không hiểu. Ta và ngươi bình quân một cái có phải là ta cũng liền trẻ tuổi hơn 100 tuổi. Nam Trúc Dung thần sắc bóp méo. Nói chung, tiểu tử ngươi có thể nói muốn gió được gió. Muốn lửa được lửa. Vì sao ngươi không tìm cái nữ? Là ngươi cảm thấy ngươi sống được quá lâu. Cho nên phàm tục con gái chết quá nhanh sao? Nam Trúc Dung nói đến đây. Lập tức vỗ đầu một cái. À, nguyên lai là dạng này. Đúng. A tái là cái luyện khí sĩ, thọ mệnh kéo dài, thế nhưng Nga Hoàng không phải. Vậy dạng này, ta đem nàng thu làm đồ đệ, để cho nàng thành thần không được sao? Chấm ngoặc kép, cho nên ngươi giống như hắn, đều chướng mắt phàm tục nữ nhân. Trường Cầm, lão bá tổ, ngươi cái này nói liền không đúng. Thần nữ ta cũng chướng mắt. Nam Trúc Dung, ngươi có bị bệnh không? Trường Cầm nhưng là ung dung thở dài. Biểu thị từ xưa đa tình không dư hận. Dáng dấp đẹp trai không phải hắn sai. Là đánh cắp thiên địa âm dương chi tạo hóa. Cơ hội là công bằng. Các nữ nhân hướng hắn nơi này dựa vào. Có thể hắn chính là vượt qua vạn bụi hoa. Mảnh lá không dính vào người. Nhược thủy tam thiên một bầu không lấy. Đây không phải hắn không háo nữ sắc. Mà là không có gặp phải để cho hắn tâm động người kia. Lão bá tổ. Người cái này tư tưởng liền không đúng. Người biết, kén vợ kén chồng thời điểm, có ba cái danh giới sao? Mời nói, cái này đệ nhất trọng danh giới, là xem túi ra, thí dụ như lão nhân xem nữ tử mắn đẻ, người trẻ tuổi xem nữ tử dáng dấp đẹp mắt, đây chính là đệ nhất trọng danh giới. Cái này tầng thứ hai danh giới, là xem tâm linh, chính là tâm linh mỹ lệ người, làm cái gì đều mỹ lệ. Một cái nhăn mày một nụ cười. Đừng có vận vị. Mà cái này tầng thứ ba danh giới. Chấm ngoặc kép. Thái tử Trường Cầm chậm rãi nói. Là xem tư tưởng. A tái đã từng nói một câu nói. Ta cực kỳ đồng ý. Đó chính là cùng chung chí hướng. Chỉ có cùng chung chí hướng người. Mới có thể hoàn mỹ đi cùng một chỗ. Ta cũng đang thiếu một người như vậy a. Đầu tiên. Đây là một đoạn tinh khiết hữu nghị. Sau đó từ tinh khiết hữu nghị phát triển thành tinh khiết ái tình. Chấm ngoặc kép, như hoàng đế cùng mô mẫu. Mọi người đều biết mô mẫu xấu xí. Thế nhưng hoàng đế vẫn như cũ cưới nàng. Mà nữ tiết cùng lệ ngu hai nữ không dám đối nàng có nửa điểm khinh nhờn. Đây là vì cái gì đây? Đây chính là các nàng còn dừng lại tại tầng thứ hai. Mà mô mẫu đã tại tầng thứ ba. Chính là viễn phó nhân gian kinh hồng yến. Quỷ đao vừa mở nhìn không thấy. Người bên ngoài trợ công chỉ có thể là trợ công. muốn người ta chính mình có đơn sát ý nguyện mới được a. Nam Trúc Dung lập tức giật nảy cả mình. Hảo tiểu tử, người chính là đương đại người bạn đường của phụ nữ. Nam nhân ánh sáng, nói tới thật tốt, như thế, chỗ nào có thể mua được ngươi ra sách đâu. Ta nghe rõ, chính là đem nữ nhân làm huynh đệ chỗ thôi. Chỗ xong rồi lại đến nàng. Thái tử Trương Cầm, hổ thẹn, kỳ thực đây đều là ta a phụ năm đó một ít nha tuệ mà thôi. Chấm ngoặc kép. Trúc Dung thị trọng lê năm đó thế nhưng là sơn hải một cành hoa. Có thể tấu phong vui với núi sông. Rất nhiều thần nữ vứt mị nhãn. Đó cũng không phải là đắp lên. Nam Trúc Dung, nói như vậy, còn là cần hai người có tương đồng chí hướng. Dạng này mới có thể càng đi càng gần. A Tái am hiểu thiên văn địa lý. Lần trước Trung Nguyên tiểu tử kia đến học tập thời điểm. Nghe nói đế nữ thành tích thật không tốt. Dạng này không tốt, chấm ngoặc kép, Nam Trúc Dung cùng Trường Cầm liếc nhau. Nam Trúc Dung biểu thị, không bằng xin luyện khí sĩ cho đề nữ tiến hành một lần học bổ túc. Đương nhiên là không thu phí loại kia. Trường Cầm biểu thị ngươi cái này ý tưởng phi thường tốt. Thật tốt, một số năm sau, Đại Vũ Trị Thủy không còn. Văn Mệnh Trị Thủy cũng không còn. Biến thành Nga Hoàng Trị Thủy ba qua cửa nhà mà không vào. Kia liền ra châu đại phát, nếu như phải đàm luận thiên văn địa lý sự tình, hay là muốn xin Kiều Tùng lão sư đến a? Vì cái gì đây? Bởi vì lần trước, có một cái gọi là thụ hợi thần nhân, chấm ngoặc kép, thụ hợi lần trước treo lên đánh 5 cái luyện khí sĩ thêm hy thúc. Sau này ở địa lý học lên bị Vân Tái bãi bình. Bất quá Xích Tùng tử bọn hắn cũng vì thế hấp thụ rất nhiều địa lý kinh nghiệm. Không nói treo lên đánh Văn Mệnh, tối thiểu treo lên đánh Nga Hoàng không có vấn đề. Ta cảm thấy ngươi tiểu tử này rất có ý tưởng. Đúng, để cho nam hài cùng nữ hài trước có chung chí hướng. Dạng này liền có rồi chung lời nói. Có rồi chung lời nói liền có thể xúc tiến với nhau lý giải. Có rồi với nhau lý giải liền có thể không cáo mà cưới. Có rồi không cáo mà cưới liền có thể ván đã đóng thuyền. Có rồi ván đã đóng thuyền, chấm ngoặc kép, tạm biệt lớn nghiêu đêm nay con gái của ngươi liền muốn đi xa hàng. Tích, đò ngang thẻ, khí xa nhân xuất phát, lão bá tổ, chấm ngoặc kép, còn có cái gì chỉ giáo? Không, ngài là không phải lại đem vu cô sự tình đem quên đi. Diêm thủy chư bộ hiện tại còn trơ mắt nhìn chờ lấy ngài viện binh trở về đâu. Ngài này cũng tốt. Nhàn không có chuyện làm ở chỗ này cho Vân Tái nói đến môi đích thân đến. Lại cho ngài nói tiếp. Có phải là muốn mở che mặt thân cận đại hội? Ngài đợi thêm 2 ngày. Diêm thủy thần nữ sợ là đã bị lẫm quân cho cắm tiêu bán đầu. Lên đường đều linh đòn khiêng 8. Ngài còn đặt cái này đánh giã đâu? Ngươi là đem vu cô cho che giấu đúng không? Bất quá nghe nói thân cận đại hội sau đó. Nam Trúc Dung lập tức con mắt lại là sáng lên. Còn là tiểu tử ngươi lợi hại a. Sau đó đàm luận đến Diêm Thủy chư bộ sự tình. Nam Trúc Dung nhướng mày. Hừ một tiếng. Cái này có cái gì? Để bọn hắn di chuyển không phải tốt. Bọn hắn trước đó là luyến tiếc cái kia cá muối đầy đạn chi địa. Nhưng bây giờ cùng Phu Thiển Nguyên so sánh. Cái kia phá địa phương còn có cái gì tốt lưu luyến? Bất quá ngươi nói cũng thế. Ta nếu là không quay lại đi. Chỉ sợ vu cô liền bị giết chết. Ta vậy liền mang theo vu phán lão tiên sinh trở về làm tuyên truyền. Cho các ngươi thêm chút nhân khẩu. Mấy ngày trôi qua. Trước khi đi. Nam Trúc Dung dặn đi dặn lại. Biểu thị Trường Cầm ngươi là cơ gái đại sư. Cái này Viêm Hoàng hai nhà thành thân sự tình liền toàn bộ nhờ ngươi. Chờ đến ta trở về nhất định phải chứng kiến ngươi đem em gái giấy lên. Cái này không chỉ là tạo phúc Viêm Hoàng sự tình a, hơn nữa còn là tạo phúc khắp thiên hạ nam tính tin mừng. Kiểm tra dùng thánh kinh. Mặc dù lão bá tổ đã già, thế nhưng Viêm đế nhất mạch còn có rất nhiều tử tôn. Nam nhân đem không đến em gái, sơn hải nhân khẩu sao có thể thịnh vượng, Viêm Hoàng sao có thể bắt đầu lớn dung hợp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.